Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 8, bắt đầu. Một mình phó bản tiến vào. Độ khó khăn xác nhận. Lần thứ 3 phó bản độ khó khăn vốn là liên tục phát sinh nghe rợn cả người mãnh thú ăn thịt người. Sự kiện, thân là một tên có chút danh tiếng ký giả. Ngươi cho rằng bên trong tất nhiên ẩn giấu đi bí mật gì. Nhưng là ngươi chủ biên cũng không tán đồng ngươi cái nhìn. Ngươi cần lại một lần nữa chứng minh chính mình. Chủ tuyến nhiệm vụ, tại 2 tuần bên trong tìm tới chân tướng thu hoạch được lâm thời lời nói. Rời đi phó bản lúc, tự động biến mất quần áo, ba lô, vũ khí, đồ vật thuộc tính bất biến, bề ngoài lâm thời cải biến. Rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục, nhắc nhở, đây là ngươi cái thứ 3 chính thức phó bản. Chủ tuyến nhiệm vụ có thể lấy thất bại, nhưng ngươi cần phải bỏ ra 300 tích phân tiền chuộc. Lại tối cao thuộc tính hạ xuống cấp 1, khi tích phân không đủ lúc, khấu trừ trang bị, khi chỗ khấu trừ trang bị vô pháp đền bù trừng phạt tích phân lúc, phán định người chơi trò chơi thất bại. Khi cường quang biến mất về sau, Tần Nhiên phát hiện mình đã đứng tại một cái chật hẹp, tối tăm gian phòng bên trong, hẳn là ta phòng ngủ. Tần Nhiên nhìn lấy gian phòng bên trong cái giường đơn cùng chung quanh lộn xộn trưng bày đồ vật. So sánh trong đầu đơn giản trí nhớ, rất nhanh ra kết luận. Sau đó, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía đặt ở cái giường đơn bên trên ba lô. Ba lô bộ dáng không có quá đại biến hóa, nhưng là, tại ba lô cạnh ngoài, lại treo một cái máy chụp hình. Tần Nhiên kéo ra khóa kéo kiểm tra, trong hành trang nguyên bản vật tư. Cùng tiến vào phó bản trước bổ sung viên đạn, lựu đạn, một dạng không thiếu. Kiểm tra xong Tần Nhiên thuận tay cầm lên treo tại ba lô ăn ảnh máy bay. Không có cái gì đáng giá chú ý. Cũng là một cái bình thường máy chụp hình. Nếu như không phải muốn nói gì không giống nhau lời nói. Cũng là này thật dài màn ảnh. Cho dù là người bình thường cũng có thể cảm nhận được bên trong đắt đỏ. Ký giả. Cầm máy chụp hình Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Sau đó, trên mặt cười khổ, đây là so với thám tử. Còn muốn không đáng tin cậy chức nghiệp. Linh, linh linh, tại gối đầu một bên điện thoại di động kêu đứng lên. Đây là một bộ hơi có vẻ cũ kỹ điện thoại di động. Chỉ có thu gửi nhắn tin cùng nghe điện thoại công năng. Trong đầu đơn giản trí nhớ, cáo chi lấy Tần Nhiên. Đây là, hắn, điện thoại di động. Cùng máy chụp hình so sánh với keo kiệt không thôi trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra không biết dãy số. Tần Nhiên cầm điện thoại di động lên, rất thẳng thắn theo kết nối khóa, kinh lịch một lần tân thủ phó bản cùng 2 lần chính thức phó bản. Tần Nhiên đối với phó bản quy luật đã có một cái đại khái hiểu biết, mỗi lần tiến vào phó bản đều sẽ xuất hiện một cái đối chủ tuyến nhiệm vụ có trợ giúp phát động điểm. Tân thủ phó bản bên trong Colin, lần thứ nhất phó bản bên trong đại thương nhân Hân cùng về sau nhiều người phó bản bên trong. Thuyền trưởng Raun, 3 vị dân bản địa đều có thể nói là phát động điểm. Chỉ bất quá, bởi vì độ khó khăn khác biệt, xuất hiện, phương thức giải quyết hơi có vẻ khác biệt, mà trước mắt điện thoại, hoặc là nói, gọi điện thoại người, rất lợi hại lộ ra lại chính là lần này phó bản phát động điểm. Ha ha, đại ký giả, ngươi muốn điều tra sự tình có tin tức. Đến chỗ của ta, chúng ta cần một lần nữa đàm một chút. Ngươi cho ra giá cả, có thể mua không được dạng này đại tin tức. Trong ống nghe truyền tới một láu cá thanh âm, đối phương lộ ra rất lợi hại có tự tin. Không đợi Tần Nhiên đáp lời liền trực tiếp cúp điện thoại. Tần Nhiên nhìn lấy cúp điện thoại, không có bất kỳ cái gì bị tắt điện thoại tức giận. Hết thảy liền như là hắn đoán trước như thế. Đối phương cũng là hắn lần này phó bản phát động điểm Riley. Một tin tức linh thông. Lại dựa vào buôn bán các loại tin tức mà sinh hoạt ra hỏa. Là hắn trọng yếu nguồn tin tức. Nói đơn giản, người liên lạc. Mà lại, căn cứ hắn tiếp thu đơn giản trí nhớ. Đối phương có dạng này tự tin. Tất nhiên là có đại phát hiện. Về phần giá cả, Tần Nhiên dựa theo trí nhớ. Rất nhanh liền từ lộn xộn đồ vật tìm tới, hắn túi tiền. Phí chịu đường cái sau hẻm nhỏ chỗ góc cua. có một gian rất lợi hại không đáng chú ý, phòng giặt quần áo. Phòng giặt quần áo, lão bản là một cái lớn mập người da đen nam tử. Cầm lấy một thanh kẹp nơi nào đó tạp từ địa phương bản địa lời nói. Mà lại, khuôn mặt hung ác, vắng vẻ địa lý vị trí. Hung thần ác sát lão bản. Hoàn toàn có thể tưởng tượng nơi này sinh ý đến cỡ nào kém. Bất quá, căn này cửa hàng lại một mực mở qua. Để cho người ta không khỏi hoài nghi bên trong có tồn tại hay không cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Trên thực tế, có nhiệt tâm thị dân không chỉ một lần báo cáo nơi này. Cảnh sát cũng tới không chỉ một lần. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là không thu hoạch được gì. Không như trong tưởng tượng. Độc, phẩm, súng ống, hoặc là bất luận cái gì liên lụy đến phạm pháp đồ vật. Hành vi, mà cái này khiến điều tra cảnh sát trở thành trò cười. Liên tục mấy lần về sau, bất luận cái gì cảnh sát cũng không nguyện ý lại đến cái này hội để cho mình lý lịch bên trên xuất. Hiện chỗ bẩn địa phương, riêng là tại hai lần tiếp vào, xác thực mật báo. Nhưng lại là không thu hoạch được gì. Tiếp theo bị này khuôn mặt hung ác lão bản cáo lên tòa án. Hai vị cảnh sát trưởng đều bị miễn chức về sau. Nơi này hoàn toàn thành một cái việc không ai quản lý khu vực. Đây hết thảy, tự nhiên là xuất từ phòng giặt quần áo chính thức lão bản. Riley thủ bút, cái này dáng người nhỏ gầy, làm dẹp, khuôn mặt hẹp dài trung niên nam tử. Lúc này đang ngồi ở Tần Nhiên đối diện, híp mắt thảnh thơi hút thuốc. Đối phương tư thế ngồi rất lợi hại kỳ lạ. Cũng không phải là như là thường nhân đồng dạng đang ngồi hoặc là tựa ở trong ghế. Mà chính là một chân quay quanh, một chân nhếch lên bộ dáng. Hơn nữa đối với phương bộ dáng, hoàn toàn cũng là một cái hầu tử. Tin tức đâu? Ta tới nơi này cũng không phải nhìn ngươi hút thuốc. Tần Nhiên nhìn lấy Riley, rất thẳng thắn hỏi, làm đối phương khách quen. Tần Nhiên không cần bất luận cái gì thủ đoạn đặc thù. Trực tiếp liền từ phòng giặt quần áo phía trước, đi vào đằng sau. Đồng dạng, Riley đối mặt Tần Nhiên dạng này một vị khách quen, cũng là càng phát ra tùy ý. Hoàn toàn không có khách hàng trí thượng thái độ. Một vạn khối. Người biết, ta chỉ là dựa vào lấy buôn bán tin tức sinh hoạt. Tuyệt đối sẽ không nhiễm nó đồ, vật. Mà ta lại có một nhóm lớn người cần phải nuôi sống. Thật sự là rất lợi hại thiếu tiền. Riley lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng. Nhưng bộ dáng kia thấy thế nào? Giả làm sao? Cho dù là hài đồng, cũng có thể từ trên gương mặt kia nhìn thấy hư ngụy. Một vạn khối. Có thể. Nhưng ta cần phải biết một số cụ thể tin tức, mới có thể xác nhận phải chăng phải tốn cái này một vạn khối. Tần Nhiên đạt được trong ví tiền tự nhiên không có có nhiều như vậy cái này phó bản tiền tệ. Nhưng này trong ví tiền có thể không đơn giản có tiền giấy. Còn có thẻ ngân hàng. Tuy nhiên chỉ có một tấm thẻ chi phiếu. Nhưng phía trên tiền tiết kiệm, thanh toán trước mắt tin tức phí, lại là dư sai. Cho nên, hắn căn bản sẽ không cự tuyệt Riley báo giá. Chỉ cần đáng giá, người chứng kiến. Ta người lúc trước vụ án phát sinh địa điểm phụ cận. Kiếm về một tên. Đi qua đơn giản hỏi thăm. Ta có thể vững tin gia hỏa kia biết rất nhiều liên quan tới dã thú sự tình. Điểm này ta có thể dùng ta tín dự cam đoan. Riley lời thề son sắt nói ra. Tần Nhiên nguyện ý tin tưởng đối phương lời nói. Làm tin tức con buôn. Tín dự là vị thứ nhất. Nếu như không tin dự, đối phương mua bán cũng liền không làm được. Cho nên, Tần Nhiên trực tiếp vung ra thẻ ngân hàng. Riley đang cầy thẻ sang sổ về sau, cầm lấy một bên giấy bút viết dưới một cái tên cùng địa chỉ. Gãy đôi trang giấy về sau, đưa cho Tần Nhiên, cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Đây là tên hắn cùng ta an bài điểm dừng chân đầy đủ an toàn. Ẩn nấp loại kia, tên kia cũng là quỷ xui xẻo. Vậy mà chọc không nên dây vào người. Bất quá. Cái này lại làm cho ta phát bút tiểu tài. Riley cười hì hì nói ra. Tần Nhiên không có trả lời. Liếc nhìn liếc một chút trên trang giấy địa chỉ về sau. Vung tay lên liền đi ra ngoài. Xuyên qua một đầu chật hẹp. Chỉ chứa một người thông qua hành lang. Đi vào phòng giặt quần áo tiền Tần nhưng không để ý đến trên danh nghĩa phòng giặt quần áo lão bản. trên thực chất lại là Riley bảo tiêu người da đen nam tử trực tiếp rời đi phòng giặt quần áo. Nhưng ngay tại Tần Nhiên vừa ngoặt hướng phí chịu đường cái lúc, một chiếc xe hơi nhanh như điện chớp xông qua bên cạnh hắn, lái vào hẻm nhỏ. CKITTT chói tai tiếng thắng xe bên trong. Xe hơi vững vàng đứng ở hiệu giặt cửa, cấp tốc quay xuống trước sau trong cửa sổ xe, nhô ra hai chi đen nhánh nòng súng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.